nói rõ tại một phương diện nào đó của nó đã đột phá cực hạn, xem như cực phẩm thần thoại phối dùng. Chu Văn nhìn thuộc tính và năng lực của nó, đối với năng lực phòng ngự tuyệt đối hết sức tò mò, mà vận mệnh chi luân có tuyệt đối hệ. Trước đó Chu Văn chỉ gặp qua bạo quân Bỉ Mông, vận mệnh chi luân của tinh hải giáp sắc long hết sức tương tự bạo quân Bỉ Mông, không biết có uy lực tương tự không. Cái khác không có gì đáng nói. Toàn nhìn đây là phối dùng khuynh hướng phòng ngự hình, hiện tại Chu Văn đã có long lân giáp về sao. Đối với thần thoại phối dùng phòng ngự hình đã không còn nhu cầu quá lớn, có điều Chu Văn vẫn ấp nó, sau đó triệu hoán nó ra, muốn thử xem. Loại khô giáp phối dùng này, lực phòng ngự mạnh đến đâu? Thời điểm khô giáp xuất hiện trên thân Chu Văn không khỏi hơi ngoài ý muốn. Lam sắc khôi giáp lập lòe tinh quang xuất hiện trên thân Chu Văn. Chăm chú bọc lại thân thể của hắn, đem thân hình của hắn phụ trợ thon dài mà cường tráng, như thần linh bị tinh quang vờn quanh. Không nói lực phòng ngự thế nào, chẳng qua nhìn tạo hình khôi giáp này đã thắng long lân giáp này. Chu Văn nhớ rõ sự tình tài liệu khủng cụ sinh vật, trực tiếp mặc khôi giáp tìm kiếm quanh phụ cận. Dị thứ nguyên sinh vật phụ cận đáy biển vọt lên, Chu Văn muốn khảo thí cường độ khôi giáp, cũng không định hoàn thủ, mặc cho chúng nó công kích. Những dị thứ nguyên sinh vật bình thường căn bản không đả thương được khôi giáp, xem ra nhất định phải tìm thần thoại sinh vật chiến đấu mới được lực phòng ngự của khôi giáp này đến trình độ nào. Chu Văn tại phủ cận tìm một hồi, quả nhiên vừa tìm được tầng băng, đào mở tầng băng kia, phát hiện chút tàn phiến, giống những tài liệu lúc trước, đều cực độ âm hàn. Chu Văn đem nó thu lại bên trong không gian hỗn độn, rời khỏi tử vong thủy vực. Lý Huyền cùng Nha Nhi còn chờ hắn ở bên ngoài, ba người cùng nhau tiếp tục lên đường. Ta vừa tìm được một cái lân phiến, thật sự nơi nào chỗ Long Vương đều có tài liệu tương tự. Ta đang suy nghĩ nơi Di Già có thể tìm được đồ vật tương tự như vậy không? Chu Văn nói. Giang, xương cốt, tóc, xương, lân phiến, càng xem càng giống tiết tấu hồi sinh thần long, chờ tập hợp đủ hai loại tài liệu khác, không phải giống truyền bày viên ngọc rồng, triệu hoán thần long, sau đó được ban điều ước cầu nguyện sao? Lý Huyền trêu chọc nói. Còn thừa lại Long Vương cuối cùng, chờ giải quyết Long Vương này, chúng ta lại đi tới chỗ Di Già hỏi thăm rõ ràng, có lẽ nàng biết những thứ này rốt cuộc dùng để làm gì. Dừng một chút, Chu Văn còn nói thêm, có điều vị Long Vương cuối cùng này có chút phiền phức, tự như hỗn huyết giữa Long và Trai. Danh xưng là Long Bà, kỳ thật có một chút huyết mạch của Long tộc, bản thân năng lực của nàng có chút đặc biệt, có thể đem ngươi hút vào trong vỏ chai, vây chết mới thôi. Mà nghe nói Thất Hải Long Vương thường xuyên đến chỗ nàng, ta sợ thời điểm tới, vừa vặn đụng phải Thất Hải Long Vương, đến lúc đó thật sự phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Lý Huyền cũng biết, chuyện này không thể đem ra đùa giỡn. Thật sự gặp phải khủng cụ cấp Thất Hải Long Vương, đây chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Long Bà tại Vô Hạn nào, cách bờ biển mà nói hơi gần, chúng ta về trước đi. Về sau chính ta vụng trộm lặn đến Vô Hạn nào, nhìn tình huống trước rồi hắn nói. Chu Văn không dám khinh thường, chỉ có thể như vậy. Lý Huyền gật đầu, ba người cùng nhau quay trở về bờ biển, ngược lại đều muốn trở về, không bằng đi tới chỗ Di Giả trước. Hỏi nàng rốt cuộc chút tài liệu này làm được những gì, trong lòng Lý Huyền tò mò có chút không nhịn được nói. Cũng tốt. Chu Văn lẫm tại cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đi đường vòng tới Hải Thần Tiêu một chuyến, lần đầu tiên Lý Huyền thấy binh tông tướng của kia, cảm giác rất tò mò, có chút nghi ngờ nói, kỳ quái. Tại sao chỉ có Di Già thoạt nhìn như Long Vương chân chính, những Long Vương đó căn bản là đám ô hợp, hoàn toàn không có dáng vẻ Long Vương, ngay cả binh tông tướng của cũng không có. Ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, khả năng huyết mạch Di Già có điểm khác đi, na thật sự giống Long chân chính nhất trong Thất Long Vương. Chu Văn nói. Thời điểm hai người đến bờ biển, Đinh Tông tướng của đem bọn hắn tiến nhập Long Cung. Tại Long Cung, không chỉ thấy Di Già, còn chứng kiến Tần Linh, nàng đứng ngay bên cạnh Di Già. Lý Huyền len lén quan sát một thoáng, không phong Thu Nhạn ở nơi này, cũng không nhắc lại chuyện này, chẳng qua lên tiếng chào hỏi Tần Linh. Ngươi làm sao trở lại nhanh như vậy, có phải gặp phiền toái gì hay không? Di Già cũng không để ý gì đến sự tình Tần Linh, chỉ hơi nghi ngờ nhìn Chu Văn hỏi. Chúng ta đã trừ bỏ 5 vị Long Vương, hiện tại còn mỗi Long Bà chưa giải quyết xong, bởi tại sao huyệt Long Bà lại gặp Thất Hải Long Vương, cho nên không tiện đi qua. Chu Văn nói. Ngươi lại nhanh chóng xử lý tinh hải giáp sắc long kia. Di Già có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Văn nói. Xác thực giết hết, mà ta còn tìm được một chút đồ vật kỳ quái tại chỗ Hải Long Vương, cho nên muốn tới đây hỏi ngươi một chút, có biết đây là cái gì không? Chu Văn đem chiếc răng kia ra, thả trên mặt đất. Mặt đất trong buồng lập tức kết băng, mà băng xương còn tốc độ cao hướng về toàn bộ buồng nhỏ trên tàu lan tràn, hàn khí trên chiếc răng thực sự quá khủng bố. Đây là Long Vương nha. Di Già dò xét trong chốc lát, vẻ mặt dần dần trở nên có chút giật mình. Ngươi nói đây là răng Thất Hải Long Vương? Chu Văn hỏi. Di Già lắc đầu, không phải Thất Hải Long Vương. Nghe nói nguyên bản Thất Long Hải có một đầu chân long, sau khi Thất Hải Long Vương đến giết chết đầu chân long kia, chiếm lấy vị trí bá chủ của Thất Long Hải. Có điều những cái này chỉ là truyền thuyết, ta vốn không tin tưởng lắm. Có điều thấy cái răng này, ta

ngươi đi, bảo vệ tốt Thất Long Hải, không cho phép bất luận kẻ ngoài nào tiếp xúc Tần Linh. Nam nhân phất phất tay, ra hiệu Thất Hải Long Vương rời đi. Bên trong Hải Thần Tiêu, Tần Linh đang nói chuyện với Di Già. Tỷ tỷ, tại sao ngươi đơn giản tin tưởng nhân loại như vậy? Tần Linh nói. Di Già giận dữ nói. Ta cũng bị ma quỷ ám, lại tin hắn có thể đánh bại Thất Hải Long Vương. Hiện tại không chỉ Thất Hải Long Vương không chết, ngay cả mệnh của hắn cũng mất. Sớm biết như vậy, ta hắn kiên trì cho hắn mang ngươi rời khỏi Thất Long Hải. Tần Linh lại lắc đầu nói. Ta sẽ không theo bất luận nhân loại nào rời đi. Ta vốn không thuộc về loài người. Di Già đưa tay vuốt đầu Tần Linh, giận dữ nói. Nếu như không có Thất Hải Long Vương, ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này cũng được, nhưng hiện tại không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ngươi rời khỏi Thất Long Hải. Ngươi có một nửa huyết mạch nhân loại, vẫn còn cơ hội đánh vỡ hạn chế dị thứ nguyên lĩnh vực. Đi ra thì thế nào, còn không phải bị người ta coi như quái vật. Trong lòng Tần Linh như cho nguội, Phong Thu Nhạn đã biết chuyện của nàng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, đã khiến Tần Linh tuyệt vọng rồi. Tiểu Phong như tạm thời không nghĩ thông, lại cho hắn một chút thời gian đi. Di Già bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Di Già không thể lý giải tâm tình Tần Linh, bởi nàng thuần túy là long tộc, cho nên không cảm thấy làm long tộc có cái gì không tốt. Nhưng Tần Linh lại có một nửa nhân loại huyết thống, hơn nữa còn lớn lên trong xã hội loài người. Một nửa huyết mạch long tộc kia ngoại trừ mang cho nàng lực lượng, còn mang cho nàng áp lực lớn lao. Thời điểm hai người đang nói chuyện, một binh tông tới báo, chủ nhân, Long Bà tới. Nàng tới làm gì? Di Già suy nghĩ một chút nói với Tần Linh, ngươi ở chỗ này, ta đi xem Long Bà tới đây làm gì. Dứt lời, Di Già rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền về sao. Quả nhiên thấy Long Bà trôi nổi bên trong nước biển. Long Bà, ngươi không tại Vô Hạn đảo, chạy đến chỗ của ta làm gì? Di Già lạnh nghiêm mặt hỏi. Mấy Long Vương của Thất Long Hải đều bị giết chết, Thất Hải Long Vương sai ta ghé thăm ngươi một chút xem nơi này có gặp phải phiền phức hay không. Nếu có phiền toái, cũng có thể giúp các ngươi một tay. Long Bà nói xong đã xuyên qua màn nước, rơi phía trên bong thuyền. Ý tốt ta nhận. Chỗ ta không có bất kỳ phiền phức gì. Ngươi có thể đi về. Di Già nói mà không có biểu cảm gì. Hà tất vội vã đuổi ngươi như vậy. Nghe nói nhân loại muội muội ngươi trở về, làm sao không thấy nàng đâu? Long Bà cười híp mắt nói. Thân thể của nàng không thoải mái, đang nghỉ ngơi, mời ngươi trở về đi. Di Già đối với Long Bà không có hào cảm gì. Ta am hiểu nguyên khí kỹ chữa trị, vừa vặn có thể giúp nàng một chút. Ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Long Bà nói. Đừng để ta tự mình động thủ mời ngươi trở về. Di Già nhìn chằm chằm Long Bà, thanh âm đã trở nên băng lãnh. Ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Long Bà vẫn lộ vẻ tươi cười, tuyệt đối không tức giận. Di Già không khách khí nữa, trực tiếp một quyền liền hướng về Long Bà đánh tới. Di Già kế thừa lực lượng và huyết mạch Hoàng Kim Long Vương, uy lực của một quyền này vô cùng cường hãn, dù cho là bạo quân Bỉ Mông cũng chỉ đến thế. Long Bà lại không hoang mang dao động, lấy bên trong vỏ sò một chiếc trống lúc lắc nhỏ, nhẹ nhàng rung hai lần. Đột nhiên, kinh lực trên nắm tay Di Già hoàn toàn biến mất, trên cổ nàng xuất hiện chú văn màu vàng, giống như cái vòng cổ, siết chặt cổ nàng. Tựa hồ muốn đem cổ nàng siết đứt. Ầm ầm, Di Già lộ ra bản thân kim long thể to lớn quay cuồng bên ngoài bong thuyền, nhưng chú văn trên cổ nàng lại một mực phát ra ánh sáng, vô luận Di Già dãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi. Theo trống lúc lắc trên cổ tay Long Bà gia tốc lay động, chú văn trên cổ Di Già cũng càng thu càng chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.